Mà cái bài kinh Đức Phật hay thì thầy nói thật, ông Phật ổng sống tầm lặng độc cư vậy, các dục lôi cũng được, đệ tử cũng bắt chước ổng, bắt đầu có Phật tử, có mọi người đến cúng dường cung kính, cái bắt đầu lôi đệ tử ổng. Tội nghiệp cho đệ tử ổng quá. Không, cái bài kinh hay con đó, khi mà làm trụ trì coi chừng nó dính mắt vậy đó. Thành ra đệ tử của Đức Phật cũng dính vậy thôi. Trừ ra có Đức Phật, người ta đến người ta cung kính, người ta tôn trọng Đức Phật vậy, mà Đức Phật vẫn giữ, không có để cho nó trở về cái đời sống lần dưỡng đó. Ở trong đó đó, mà con thấy cái bài kinh hay lắm. Thầy lôi ra để thầy chỉ cho mấy ông trụ trì. Con thì con muốn nói cho nhiều nữa. Đúng là nói nhiều nữa thì cũng có chứ không phải không. Nhưng mà đụng chạm mấy ông đó dữ quá. Con thấy con gặp được thầy là nhờ cái duyên mà cũng không vì làm trụ trì đấy. Chứ nếu mà cách đây bằng 20 mấy năm mà người ta có cho chùa cho con giữ rồi đó, 2-3 nơi đó mà con mà không bị vướng với hình đệ mà con bỏ chùa con đi thì chắc có lẽ là con làm trụ trì rồi. Mà làm trụ trì rồi thì khó rứt cái nạn này. Ngoài đời thì nó rứt, nó trói buộc theo kiểu đời. Mà trong chùa hình đệ với Phật tử thì nó trói buộc theo kiểu nghi lễ à đâu. Nó trói buộc với xã hội nữa, với đất nước nữa. Đất nước thì luôn luôn sợ chiến tranh, luôn luôn là phòng hộ, thì bắt buộc những người thay mặt tôn giáo thì phải làm theo những vấn đề của nhà nước. Nhưng mà có những lúc thì nó không đúng với cái sự giải thoát. Giải thoát là phải rứt bỏ hết đời và đạo, để thoát dứt bỏ hết, chỉ còn ôm thì ta mới dừng bác mình tu thôi. Mà vướng bận như thế thì nó không có ra, không có làm sao được. Cho nên trong khi những cái bài kinh Đức Phật nói rất rõ để chúng ta cảnh giác. Con thì là con cũng có được đọc một cái bài kinh này, một bài kinh nhập bài của tâm kinh tăng trí đó. Đức Phật họ nói đến là lấy cung kính về danh vọng, lấy cung kính về danh vọng nó cắt đứt ra ngoài, khi cắt đứt ra ngoài nó cắt đứt ra đông, sau khi cắt đứt ra đông nó cắt đứt thịt, sau khi nó cắt đứt thịt nó cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân nó cắt đứt xương. Và chạm để bị nó dừng lại. Cho nên con có đọc tròn cái bộ đấy cho con thấy là cái lời đáp cung kính với danh vọng nó ghê gớm lắm. Ghê lắm. Mà chính cái bài con đọc qua đây thì thầy nói về chủ đề là gì đấy. Một cái bài vô đòn là Các con thấy nó thực tế lắm. Con Đức Phật đã hiểu biết hết. Từ xưa Đức Phật đã ghi lại cho chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta không chịu đọc, chúng ta không chịu hiểu. Cho nên chúng ta lao vô những cái danh lợi của tôn giáo của chúng ta, chết ở trong đó, chúng ta kêu là trói buộc chết ở trong tôn giáo. Tưởng là mình như vậy, mình làm trụ trì như vậy, có Phật tử đông, có tiền nhiều, có chùa tốt, là mình sang, cái đó là cái chết, không còn giải thoát. Cho nên những cái bài kinh mà Đức Phật đã nói lên cách đây 2700 năm, đều là chuẩn bị cho con cháu sau này. Thế mà người ta không hiểu cái điều này. Để rồi mình ai cũng tu hành thì cũng muốn cho mình có một cái địa vị, có một cái ngôi chùa, có Phật tử, mình làm Phật sự thế này thế kia, tưởng là được phước, chứ sự thật không có gì, hoàn toàn số không, mà còn mang nợ. Những cái tập 4 mà thầy viết những lời Phật dạy, nó coi như là thầy cũng kết. Còn những cái bài kinh nữa, nhưng mà thầy thôi kết ở đây để cho thầy làm công việc khác. Chứ nếu mà cứ viết những lời Phật dạy ra thì nó còn nhiều lắm, chứ không phải hết. Nhưng mà như vậy cũng tạm đủ cho chúng ta biết được cái đường lối của đạo Phật tu tập. Hôm qua con tu tập một tuần rồi, hỏi quá nhiều do những nhập được học học là con trả được điều rõ được cái pháp hành và cái tưởng của con. Thì hôm qua con đã qua thì như vậy, đến hôm qua thì con ngủ 3 tiếng, một bài chay là tới hôm qua thì con đang ngủ thì thời gian là còn chiếu chiếu ngủ thì con bị chiếu màu đó. Con đi xe Honda và thời gian thấy đường trường cái ô tô mà bị quả mù á, xong rồi tự nhiên là cái xe con nó không có cái xe, những người không việc gì cả, nhưng mà tâm con nó bất động, nó bị dao động đi cái việc đó này. Con tạc con lúc bây giờ con tỉnh thì con biết thấy con tạc gì đấy là cái điểm, nên con tạc gì ngay thì nó đòn và sáng hôm nay bạch thầy là con dậy 1 giờ và đi về con năm thì con cũng tỉnh và con sáng hôm nay thì con cũng tu tập theo đúng cái thời khóa thì con đi thầy giáo tạm cái thợ nên khổ con trò lớn quá nó con trung tâm nó vào trong qua nó không bao bất ngờ quá con như thế là cũng tâm con dao động như vậy sau một tí cháu con tạm cái bệnh này là cũng

thế nào con cũng vào đây để học, cho nên mà con đi tham thì con bán ra thì con thấy là cái pháp môn rất đơn giản, nhưng mà gọi đây là coi như là khó người học thuyết tín tâm tu được. Thì trong cái điều kiện đó thì coi như là vào đây có thầy thì con cũng là chúng con cũng coi như là nhất trí tu, thì bà con cũng có bạch một cái này và kiểm tra thầy hoàn thị và coi như là cho phép chúng con là con được sử dụng. Thì con không biết mà vì cái sự ra đi thì các Phật tử cũng như là mọi người thân quyến thuộc thì có hoàn thị cũng dùng một ít trong cái vấn đề là coi như là con có họ cũng dùng cho con hai vị người là coi như và hai một và đấy, thì con có lần mang vào đây rồi thì bây giờ coi như con cũng không biết làm sao được, thì bây giờ thì sự thiếu ý thức quy định của viện chủ thì coi như con đang chuyển bệnh hay là con có thực chất sử dụng cái đó không được. Ví dụ con đúng dùng đúng ngõ chứ con không dùng khi thời đúng vậy à, và coi như là cái này thì con cũng chuyển bệnh viện chủ cho con như là hoan hỷ cho con, nhưng thì con không biết và thực tế là coi như là con mà biết thì con không đem đi. Đó là cái điều mà con mà không ấy mà con đã không nhận một số nữa. Thế con mà con nhận thì coi như còn nhiều nữa, nên con một hai con cũng nhận, kể cả tiền con cũng không nhận, tại vì con biết là coi như mình nhận tiền là mình ấy, cho nên là coi tiền con cũng không nhận và con chỉ nhận đủ số tiền con đi thôi. Do đó mà bây giờ lượng mạng vào đây rồi thì con xin thầy là coi như là cho phép con có được sử dụng không. Và coi như con có một lớp thuốc bộ thì con cũng xin thầy là cho các con dùng đúng trong cái bữa ăn luôn, thì coi như con cũng không dám dùng cái thời thì bà thầy là coi cho con biết. Thầy sẽ cho biết ý kiến là trước khi mà muốn giữ lại những cái điều này thì con phải khai giới. Dạ. Khai giới được 10 ngày, khai cái giới đó ra con giữ được 10 ngày hoàn toàn, nếu mà còn lại chưa hết thì đến xin thầy khai giới lần thứ hai nữa để giữ tiếp tục. Bởi vì như vậy khai giá trì phạm đó, mình khai giới ra để cho mình giữ gì. Bởi vì mình cất giữ những cái thực phẩm, món ăn của mình, sữa hay này kia, hay hoặc thuốc thang, thì điều đó là điều phải khai giới hết. Đó là thuộc về giới ni tắc kỳ ba vật đề rồi, giới xả đọa rồi. Nếu không xả nó thì bị đọa. Vì vậy mình khai giới ra cho nên mình không đọa. Không hiểu chưa? Thì do đó bây giờ đối với giới luật của Phật đâu nó nghiêm chỉnh lắm. Cho nên bây giờ đó thì con sẽ xin khai giới ra để giữ gìn cái này trong cái thời gian con sẽ sử dụng trong 10 ngày hoàn toàn ngoài 10 ngày ra mà nó còn thì mình xin khai giới lần thứ hai nữa để cho khi mà sử dụng hết rồi thì không cất giữ gì hết. Cho nên Đức Phật ăn rồi thì bỏ hết chứ không có cất giữ gì hết, giao cho người cư sĩ ai làm chuyện đó thì cất giữ làm gì làm, chứ riêng mình không có cất giữ. Mình ăn biết bữa đó thôi chứ không có giữ là đồ ăn đủ cách đi thôi, không giao lại cho người cư sĩ họ cất họ làm gì họ làm, ngày mai họ cúng dường mình ăn nữa. Cái mình không có quyền mình cất, tu sĩ thì mới vậy. Đó là cái về vấn đề tu sĩ. Còn mình cất giữ như sữa hoặc này kia đó thì nó lỡ như vậy đó thì bắt đầu bây giờ thì con sẽ khai cái giới ra để cho mình không có vi phạm cái giới ni tắc kỳ ba vật đề. Do đó con khai giới ra rồi con được giữ 10 ngày. Thuốc thang cũng vậy, mình có bệnh thì mình giữ mà không bệnh thì không được giữ, phải xả ra, xả bỏ cái đó ra, gọi là giới xả đọa. Thầy thấy thì cái này là thuốc bộ, nhưng mà con lên con lên cúng dường cô út thì cô út coi cô không nhận, cho nên mà bắt buộc con thì con như vậy bây giờ con phải sử dụng nào thì thôi cứ uống tới giờ ăn rồi. Cái thuốc bộ hoàn toàn này bạch thầy là coi như là nữa, do đó mà coi như là cái điều này thì con cùng bạch với thầy có người con phật rồi, do đó mà con phải bạch ra đây để thầy cho phép. Thì con rồi, có hai vị sửa thôi, nhưng có mấy hộp thôi, mấy hộp sửa nhỏ nhỏ con dùng trong mấy bữa này, mấy bữa ăn đó con cho nó thân thì coi như là con không bệnh thì con được không tuổi. Cái đó là cái hay lắm rồi con, phải khai bắt đầu đó. Dạ. Đi qua con nuôi con chơi bánh ra tôi thấy con nuôi con cái gì vậy, nuôi cái đầu con con sẽ tác ý cái khi mà con đưa tay ra vô thì con có cái sức tập trung nhiều cho nên nó bị nặng cái đầu. Một là con giảm cái thời gian tu bớt lại thì nó sẽ không nặng đầu. Còn hai á, thì con giữ cái thời gian đó, con đừng tăng lên nữa, giữ thời gian đó nhưng mà con dùng pháp tác ý bảo cái thần kinh mà căng cái đầu con đó phải trở về bình thường, không có được căng nữa. Thì con tác ý mỗi lần con tu thì con tác ý nó trước để cho giữ cái đầu con đừng căng. Rồi nếu mà bữa nay con tu tập, ngày mai á, buổi sáng là con được tập thầy con báo có còn hết, mà thầy chỉnh lại cho con để con không bị căng nữa.

biến là nó đồng nghĩa với si rồi. Si đó mà. Dạ, si. Nó quyến rũ mình. Và thầy nói đến thức thì con nghĩ bây giờ hiện giờ ở ngoài Hà Tĩnh bây giờ là nó nóng lắm mà thầy. Nhưng mà lên cái chùa Long Đàm á là mát lắm. Lên núi á là giấc này là chiều chiều tối là người ta ngồi thích lắm. Là tu cũng thích vì nó không có nắng, không có mưa. Mà không có gió, tối là nó không mát. Tháng này là nó là cái những cái dùng như vậy đó mình tu dễ đó. Nó lạnh quá còn không tốt mà nó mát mát. Còn nực quá là nó sành mà ngứa ngái mới còn tu cũng được trời đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta kéo nhau, nếu mà đông là kéo nhau lưu rừng. Bây giờ cái khuôn viên chùa đâu có đủ người. Bây giờ phải kéo vô cái rừng bên cạnh. Rồi coi như là mỗi người vô một gốc cây được rồi hết. Cây cũng giống như thầy đó. Nhưng mà cứ ngồi vô gốc cây. Cứ kiếm người có gốc, gốc cây. Gốc cây, gốc cây, văng cái mùn. Nếu mà có ngồi thì văng cái mùn. Ngồi đó làm như sống như đời ông Phật vậy đó. Ngoài nó không có mùi nữa thầy. Không có rồi. Dạ mà ở rừng mà bà không có mùi. Sao bà thấy mùi thôi thôi. Ở đây cái nghiệp mũi nhiều à. Dạ. Mà ngoài đó nó đỡ. Cái tháng đó nó nắng mà thầy nó khô. Thứ hai nữa là gió thì nó không có mùi. Chứ nếu mà không mưa thì nó. Khai giới ra. Khai có thể nó nhiều thì mình khai giới ra. Bởi vì mình biết mình khai giới mình không biết sao không. Từ phần bên này giống như là mình đọc mình chỉ khai giới thôi. Mình sai. Thật sự là những con anh chị ở nhà mà có những cái hiện tượng mà những con ở đấy mà nó thần kinh căng từ con chuyển cái pháp thú nó nhẹ nhàng ấy là con. Đúng đó con thiện xảo đó. Yeah. Con chuyển nhẹ nhàng rồi thắt ý. Yeah. Thắt ý để đẩy lui cái chướng ngại đó. Bạch thầy thì con ở nhà vẫn thân cơ thấy môi chết da. Nhưng con chỉ theo dõi nhẹ chứ không nhiều đâu. Nhưng mà con theo dõi như thế thì con vừa bán nhẹ để đẩy những cái trường ngại hoặc là cái lâu hoặc. Thì con túi như vậy để cho nó vừa hợp mà vừa nhẹ nha. Còn bạch thầy như thế được. Được con. Thì bạch thầy là cái nào mà khỏe mà tỉnh giác thì con tu hành nhiều đâu. Con thực hành như pháp thầy dạy rồi. Con thực hành làm sao mà để cho khi nào mình tỉnh táo thì mình nhiệt tâm để cho được cho năng lực, mà nếu mà mình không tỉnh táo thì mình bị hỗn tâm thì mình chưa dùng pháp đó. Dùng không nổi đâu vô không nào. Dạ. Mày thấy thì đó là thiện xảo, thiện xảo áp dụng pháp. Dạ. Mày thấy thì một là nếu con nó đi có những cái đặc điểm của con thế nào đó thì muốn hôm nay con cảm thấy có những cái cảm nhận con dạy cho con kiểu giúp con về để con hành trì một cách vào theo thầy thấy qua cái đặc tướng của con á thì con khéo thiện xảo, khi nào tu như thế nào mà nó có mới an ổn á, mà mình nhiếp tâm được mà an ổn nhẹ nhàng thì con nên thiện xảo như vậy là tu không có trật. Bởi vì cái con như con đọc cái tập mà những lời Phật dạy tập 4 con đấy, cái chân lý mấy con nắm vững rồi, mà cái gì chướng ngại ở trên đó là nó không có đúng cái chân lý nữa, phải không? Cái thanh tạng là vô sự như gì mà giờ tâm mình thân mình nó không ai thanh tạng là vô sự mà bị chướng gì thì nó trật rồi. Con tu pháp đó dù có đúng đi nữa nó cũng mà chướng thì nó cũng sai rồi, vì đó là cái chân lý mà mình hộ trì chân lý, mình dùng cái pháp để mình hộ trì nó, để kéo dài nó, để sống cho được với nó, mà giờ nó bị chướng ngại thì cái pháp này cũng sai nữa, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó thoải mái, nó dễ chịu, nó thanh thản. Nó càng thanh thản bao nhiêu thì con càng là kết quả bấy nhiêu. À, các con thấy mình, bởi vì khi đó mình giác ngộ, mình ngộ được cái chân lý để rồi mình biết cái chân lý đó phải hộ trì nó như thế nào.